Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1290, cự thú tái hiện. Canh 4, Tần Mục trên mặt bá một chút không có nửa điểm huyết sắc. Sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, Thái Dịch đạo huynh chớ có nói đùa, ta chỗ nào khiêng được lên, ta cái này liền gọi một nhà già trẻ. Lập tức liền dọn nhà. Thiếu niên Thái Dịch giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, cũng không có ngăn cản. Tần Mục chờ giây lát, gặp hắn không có ngăn cản chính mình nhưng cũng không hề rời đi. Ta đối với ngươi hiểu rất rõ, Mục Thiên Tôn. Thiếu niên Thái Dịch mỉm cười nói, năm đó ngươi còn tại Tàn Lão thôn cầu học thời điểm, ta hóa thành kê bà long quan sát ngươi rất nhiều năm. Mục Thiên Tôn, đối mặt loại tình huống này, người chắc chắn sẽ không có e ngại, ngược lại sẽ có càng thêm mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Tần Mục chán nản, có một loại bị nhìn xuyên hết thảy cảm giác. Thiếu niên Thái Dịch nói, nếu như đổi lại những người khác, nghe đến đó đại khủng bố, thậm chí là gặp một lần vũ trụ trước phá diệt đại khủng bố, đều đủ để phá hủy đạo tâm của hắn. Để hắn triệt để sụp đổ, mà lên một lần ngươi mang theo Thái Tố đi kỷ nguyên trước. Kinh nghiệm bản thân vũ trụ hủy diệt, sau khi trở về ngươi lại không có chút nào trên đạo tâm chắc chờ. Ngược lại chuẩn bị tìm kiếm Thái Tố giết chết nàng. Tần Mục cười nói, quá khứ không thể đuổi, chân quý dưới mắt cùng tương lai. Đây là Tàn Lão thôn dạy cho ta. Hắn lại hiếu kỳ đứng lên, dò hỏi, đạo huynh thật hóa thành kê bà long? Thiếu niên Thái Dịch bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu. Tần Mục tràn đầy phấn khởi nói, vậy lúc sau Tết, ngươi có phải hay không bị chúng ta đưa đến trên bàn cơm rồi? Thiếu niên Thái Dịch càng bất đắc dĩ, lại gật đầu một cái, là mù lòa hạ thủ, nói ta dáng dấp mập nhất, các ngươi ăn đến đều rất vui vẻ. Không nói cái này, người tuyệt sẽ không rời đi 100.000 Hắc Sơn. Đã ngươi sẽ không rời đi, như vậy ngươi sẽ làm như thế nào? Tần Mục hai mắt tỏa ánh sáng, vỗ tay một cái thật lớn, cười nói, đương nhiên là tiếp tục đào quáng. Nơi này khắp nơi trên đất vàng, đem những tồn tại trước kỷ nguyên kia khoáng mạch móc ra, đều là tài phú. Đủ để lớn mạnh duyên khang. Thiếu niên Thái Dịch nửa ngày im lặng. Tần Mục tiếp tục nói, đem bọn hắn bảo vật cũng làm tới. Bọn hắn bảo vật khẳng định vật nào cũng là thượng phẩm, bọn hắn tự nhiên là không chịu. Cho nên ta cần luyện chế một kiện bảo vật, chuyên chặt tay của bọn hắn. Thiếu niên Thái Dịch sững sờ một lát, nói, bọn hắn nếu là từ kỷ nguyên trước bò qua tới, vậy liền giết chết bọn hắn. Tần Mục chẳng hề để ý, cười nói, tới một cái giết chết một cái cũng không phải việc đại sự gì. Nơi này có ngươi phong ấn trấn áp, bọn hắn cũng không thể một mạch leo ra a. Thiếu niên Thái Dịch thở dài, nếu như tổ đình lại lần nữa biến thành chiến trường, ngược lại thật sự là có khả năng để bọn hắn leo ra. Khi đó ngay cả ta cũng không trấn áp được. Tần Mục cười ha ha, lòng tin 10 phần, thập thiên tôn lẫn nhau kiềm chế, ai dám tại tổ đình động thủ? Lại có Thái Sơ Thiên Đế, Thổ Bá, Thiên Công biết tổ đình hiểm ác, còn có đế hậu tỉ muội cũng biết nơi này hung hiểm, bọn hắn là sẽ không động thủ. Thái Dịch đạo huynh, ngươi đây là buồn lo vô cớ. Đang nói, Giang Vân Gian bay tới, Nghĩa Phụ, có Nghiên Thiên Phi sứ giả cầu kiến. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đem cành liễu cùng thùng sắt nhỏ nhét về cho thiếu niên Thái Dịch, cười nói, việc buôn bán của ta tới. Thái Dịch đạo huynh, chính ngươi đến bổ những Hắc Sơn này a. Thiếu niên Thái Dịch bất đắc dĩ nắm vuốt cành liễu mang theo thùng, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Giang Vân Gian đang định chạy đi, lại bị thiếu niên Thái Dịch gọi ở, đành phải ngoan ngoãn dừng lại. từ trong tay Thái Dịch tiếp nhận cành liễu cùng thùng sắt nhỏ. Không tình nguyện tu bổ vùng thiên địa này. Ngay từ đầu, tu bổ Đại Hắc Sơn còn rất thú vị, rất là tươi mới. Nhưng Tần Mục sau khi rời đi mấy năm này, đều là bọn hắn tại giúp Thái Dịch tu bổ Đại Hắc Sơn. Đã sớm bổ ngán, Nghiên Thiên Phi sứ giả là Tú Hồng Tô, mang theo Nghiên Thiên Phi thiệp mời, khom người dâng lên, Mục Thiên Tôn, Thiên Phi nương nương đến đây, xin mời Thiên Tôn rời bước, Tú Tú chờ một chút. Tần Mục tìm được Thái Thủy Chi Noãn. Thái Thủy Chi Noãn giờ phút này đã bị Yên Nhi đặt ở trong tổ chim ấp. Quả trứng lớn này bên cạnh còn để đó từng đóa hoa tươi. Làm thành một cái vòng tròn. Bởi vì hư không thú bị Long Kỳ Lân điều khiển. Hiện tại tổ đình đã dần dần khôi phục sinh cơ. Hoa cỏ cây cối cũng mọc ra. Thái Thủy Chi Noãn như chút được gánh nặng. Đối với Yên Nhi ân cần chiếu cố thực không chịu đựng nổi. Vội vàng cùng Tần Mục đi. Yên Nhi còn có chút tiếc hận. Long Kỳ Lân cuống quýt theo phía trước đến. Nói, giáo chủ, những ngày này ta thao không diễn luyện hư không thú. Đạt được rất nhiều bảo vật. Đều tồn tại chúng ta 100.000 Thánh Sơn trong bảo khố. Giáo chủ có thời gian đi qua mắt một chút. Hắn lộ ra vẻ chờ mong. Tần Mục cười nói. Ta đi trước Nghiên Thiên Phi nơi đó đi gặp, sau khi trở về lại nhìn, đúng rồi Long Phi, Thái Đế phục sinh, tương lai khẳng định sẽ đoạt lại hư không mẫu thú, điều khiển mẫu thú khống chế mặt khác hư không thú, tổ đình chỉ sợ sẽ có một trận tai kiếp, ngươi nhiều hơn hỏi thăm Thái Dịch, xem hắn có tính toán gì, Thái Đế, Long Kỳ Lân nghiêm nghị, Tần Mục hướng Tú Hồng Tô đi đến. Long Kỳ Lân vội vàng đuổi theo. Giáo chủ không đi nhà mình trong bảo khố nhìn xem sao? Tần Mục buồn bực, nói, sự tình lần này khẩn cấp. Ta đi cùng Nghiên Thiên Phi đàm phán. Làm một chút Thái Thủy Thần Thạch trở về. Sau khi trở về nhất định đi nhìn ngươi siêu tập bảo bối. Long Kỳ Lân gặp người ngoài ở bên cạnh. Đành phải im ngay không nói. Đưa mắt nhìn hắn cùng Tú Hồng Tô rời đi. Thầm nghĩ, Thái Thủy Thần Thạch, chúng ta trong bảo khố còn nhiều. Tú Hồng Tô bọn hắn khai thác thần thạch. Trên cơ bản đều bị ta cướp đi. Liền đặt ở chúng ta trong bảo khố. Tính toán thời gian, hôm nay chính là Tổ Thần Vương lãnh địa vận chuyển khai thác bảo vật trở về thiên đình thời gian. Ta cũng nên động thân. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Một đầu vô cùng to lớn hư không cự thú từ hư không chỗ sâu nổi lên. Long Kỳ Lân thả người nhảy đến con hư không mẫu thú này trên lưng. Quát, tỉnh lại ngươi binh sĩ. Chúng ta đi cướp đoạt con hư không mẫu thú kia so lúc trước càng thêm cường đại. Thể phách lớn mấy lần, lay động trên người cốt sơn. Cốt sơn trống rỗng, không khí lưu động phát ra tiếng gào chát chúa. Vô số hư không thú từ trong hư không hiển hiện, trùng trùng điệp điệp, ôm lấy Long Kỳ Lân cùng hư không mẫu thú mà đi. Tần Mục ngồi tại Tú Hồng Tô trong bảo liễn. Chiếc bảo liễn này tốc độ rất nhanh, là Nghiên Thiên Phi ngự giá. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên cảm giác được trong hư không ba động. Đẩy ra cửa sổ xe hướng trong hư không nhìn lại, nhắc tới cũng kỳ. Hắn từ khi bị Thái Dịch tại trong mắt dọc nhỏ một giọt nước sau. Mi tâm mắt dọc liền có thể dễ như trở bàn tay xem thấu tổ đình hết thảy. Thậm chí bao gồm hư không. Hắn nhìn thấy sâu trong hư không. Đếm không hết hư không thú như là đàn sói phi nước đại. Trung ương thì là một đầu thể phách càng thêm to lớn mẫu thú. Mà tại mẫu thú trên lưng. Hắn còn chứng kiến Long Kỳ Lân đứng ở nơi đó. Long bàn lại đang làm cái gì? Trong lòng của hắn buồn bực. Tú Hồng Tô cũng thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Nhưng không có thấy cái gì. Nàng mặc dù là đế tọa cảnh giới đại cao thủ. Nhưng lại không có Tần Mục lợi hại như vậy đồng tử. Mục Thiên Tôn đang nhìn cái gì? Tú Hồng Tô cười hỏi. Tần Mục thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, không có gì, trên trời vừa rồi có mấy con chim nhỏ bay qua. Chim nhỏ, trong tổ đình này tại sao có thể có chú chim non? Tú Hồng Tô bật cười nói, Tần Mục không có làm nhiều giải thích, đột nhiên bên ngoài truyền đến đất rung núi chuyển tiếng vang. Hai người hướng ra phía ngoài nhìn quanh, chỉ gặp một mảnh trong đầm lầy có một khối phương viên hơn 10 dặm đất rêu. Phía trên mọc ra một chút bụi cây, giờ phút này mảnh đất rêu này lại tại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đó là một đầu cự thú, Tần Mục từng nghe Cung Thiên Tôn nói qua, loại cự thú này tên là Các Kỳ, là trong tổ đình thái cổ cự thú. Các kỳ này có lẽ còn là ấu thú, đã khổng lồ như vậy, nếu như sau trưởng thành, chỉ sợ liền giống như là một tòa di động đại lục đồng dạng kinh người. Nhưng mà, trong tổ đình cự thú rõ ràng đã diệt tuyệt, đều đã bị hư không thú ăn sạch, nơi này làm sao còn sẽ có các kỳ loại cự thú này? Chỉ gặp trong vùng đầm lầy kia lại truyền tới ầm ầm chấn động âm thanh. To to nhỏ nhỏ lục địa lần lượt từ trên mặt nước dâng lên. Trên dưới 100 đầu to lớn các kỳ tại trong đầm lầy dạo bước. Phát ra du dương to rõ huýt dài. Tần Mục không khỏi ngây người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.